Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, ngựa đạp Trường Cát. Trường Cát tinh diệu ra hoa khách sạn trong giáp, chính vụ thự làm việc chỗ chủ nhiệm Thẩm Giang, Phụng Bắc Long Hưng tập đoàn cổ đông một trong Lê Cửu, cùng Hình Bàn Tử Đại Nhi Tử, Hình Tử Vĩ, còn có tinh diệu tập đoàn 7-8 tên cao quản. Giờ phút này chính hội tụ nhất đường, nói chuyện phiếm nói nhảm. Tiểu Phúc lúc nào có thể tới a? Lê Cửu mỉm cười hỏi một câu. Lập tức, Thẩm Giang nhẹ giọng trở lại. Đường sắt hạng mục tổ bên kia gặp được chút vấn đề, hắn ngay tại xử lý, đã hướng bên này đi. Đến, không đợi hắn, chúng ta bắt đầu trước đi. Đến, Lê Tổng, ta mời ngài một chén. Ta Lê Thúc đang ăn thuốc, không thể uống rượu. Hình Tử Vĩ mặc dù là Long Tinh tập đoàn Thái Tử gia, nhưng đối Lê Cửu lại phi thường tôn trọng, chủ động hơi ngăn lại nói ra, ta thay hắn uống đi. Không có chuyện, hôm nay uống ít một chút cũng không quan trọng. Lê Cửu mỉm cười đỗ lại một cái Hình Tử Vĩ, ý bảo thư ký cho hắn ít ngược lại một chút rượu. Lập tức chủ động nói chén nói ra, Long Thành sự tình là chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Đây là cái tốt bắt đầu, trông chờ về sau đại gia cùng cố gắng, tại thuốc nghiệp trên thị trường có thể liên tiếp chặn đánh Thiên Thành Bảo Phong, tại khu ngoại chiến trận cũng có thể giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Ha ha, tốt. Thẩm Giang chậm rãi nâng chén. Tinh diệu công ty bên này một cái cao tầng đại biểu cũng là hướng về phía Lê Cửu phụ họa nói, vừa rồi chúng ta bên này người đã nói chuyện điện thoại xong, nói là còn có 10 cây số đánh tới Tân Hương, 2 giờ bên trong khẳng định xong việc. Ha ha, mẹ hắn cái bê. Tần Vũ theo Giang Châu mời tới Diệu Quang An Bảo, toàn bộ bị kéo tại chính diện. Hình Tử Vĩ ngồi chạy bằng điện xe lan, phóng khoáng tự do nói ra, ta cái này đâm một cái đuôi, bọn hắn lập tức liền sụp đổ. Đến, làm một cái. Đến, đám người vui cười ở giữa nâng chén, ngửa cổ liền muốn uống rượu. Cang cang, hai tiếng súng vang đột nhiên trong hành lang vang lên. Uịch, Hình Tử Hào đối tiếng súng quá mức mẫn cảm, bởi vì hắn hai cái đùi chính là bị Lương Vương tại Yến Bắc cho vỡ gãy. Giờ phút này vừa nghe đến động tĩnh, lập tức luồn lên đến giống lên một tiếng, đi xem một chút chuyện ra sao. Tiếng súng một vang, trong phòng đám người hảo tâm tình nháy mắt mất giáo, đều vội vã cuống cuồng đứng lên. Ầm, bao phòng cửa mở, ba tên tráng hán đi tới, giọng nói gấp rút nói ra, thang máy bên kia có người trà trộn vào đến, để chúng ta đụng phải. Nổ hai phát súng. Mấy người? Lê Cửu hỏi. 4-5 cái đi. Dẫn đầu tráng hán nhíu mày trở lại, bọn hắn xem chúng ta nhiều người, thuận thang lầu chạy. Vậy ngươi mẹ hắn còn đứng ngay đó làm gì? Hình Tử Vĩ nhíu mày hô, bắt lấy, nhìn xem là người nào. Được, tráng hán đáp lại một tiếng, lần nữa quay đầu chạy hướng ngoài cửa. Ai người? Lê Cửu có chút kinh ngạc hỏi. Tinh diệu cao tầng nghe nói như thế, lập tức trả lời một câu, đoán chừng náo không tốt lại là Tùng Giang tới, bọn hắn liền nguyện ý làm loại chuyện này. Lần trước đánh Phong Lực thôn, bọn hắn sợ Trường Cát người đã đi tiếp viện, chuyên làm một đám người tại trên đường đánh lén. Đoán chừng lần này cũng là chạy giải Tân Hương khốn cảnh tới. Lê Cửu cau mày, trong lòng có chút bồn chồn. Không có chuyện, Lê Tổng, ta bên cạnh bao phòng có 20-30 người đâu. Tinh diệu cao tầng lần nữa trấn an nói, Trường Cát là ta cái bệ, mấy người không tạo nổi sóng gió gì. Ngồi một chút, chờ một lát, nhìn xem người bắt lấy thế nào nói. Cho cảnh thự gọi điện thoại, để bọn hắn cũng hơi ngăn lại. Thẩm Giang lập tức hướng về phía thư ký phân phó nói, mẹ nhà hắn, đám người này còn dám tới Trường Cát gây sự. Được, thư ký móc ra điện thoại. Ngồi, ngồi. Thẩm Giang lần nữa xông Lê Tổng chào hỏi một tiếng, đám người nghe vậy lần nữa ngồi xuống. Lê Cửu ra vẻ thoải mái mà nói ra, ha ha, cái này đều người đến, nói rõ Tân Hương bên kia là thật gánh không được. Đến, chúng ta tiếp tục. Trong hành lang, Từ Dương mang theo 4 người từ sau bên cạnh trong thang lầu xuất hiện. Cúi đầu lột bỗng nhúc nhích thường xuyên. Khoát tay hô, vào, bao phòng cổng, 6-7 tinh diệu bên này ăn bảo nhân viên. Quay đầu nhìn về phía Từ Dương, bọn người lập tức sửng sốt. Cộc cộc cộc cộc, Từ Dương nâng lên tự động bước. Nhất con thoi quét xuống đi. 6-7 người liền súng đều không đợi rút ra liền bị quét ngã. Khoảng cách gần bác hỏa, tự động bước uy lực liền theo hạch D không sai biệt lắm. Ét súng, thậm chí áo chống đạn đều hoàn toàn không đáng chú ý. Đạp đạp, tiếng bước chân vang, Từ Dương trước người 4 người đã đi tới cổng. Nhấc chân một cước đạp ra bao phòng môn. Từ Dương xách súng đi vào bao phòng, cười hướng mọi người nói ra. CNM, mỗi lần có chuyện gì? Tinh Diệu cùng Long Hưng đều muốn tham gia náo nhiệt thật sao? Trong phòng đám người trực lăng lăng mà nhìn xem Từ Dương. Toàn bộ mộng, các ngươi còn có người. Tinh Diệu cao tầng không thể tin mắng một câu. Há mồm liền hô, tiểu lý, không cho chó dẫn đi. Ta có thể lên tới sao? A, CNM, Từ Dương đột ngột ở giữa nâng lên tự động bước. Trừng mắt hạt châu quát, cho ta sụp đổ, tiếng nói rơi, còn lại 4 người cùng nhau cùng Từ Dương giơ súng lên giới. Hướng về phía có người trong nhà liền mở ra hỏa, cộc cộc cộc cộc, tiếng súng vang, 5 thanh tự động bước quét ngang. Trong phòng nháy mắt huyết sắc tràn ngập, hơn 20 người thẳng tắp ngã xuống một nửa, tiếng súng ngừng, Lê Cửu, Hình Tử Vĩ, Thẩm Giang. Cùng Tinh Diệu cao tầng đầy người đều là máu tươi đứng tại bên cạnh bàn. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn trước mắt 5 người. Tiểu Từ, đi xem một chút tình huống bên ngoài. Từ Dương kêu một tiếng, mang theo súng tiến lên. Cúi đầu nhìn thấy Hình Tử Vĩ. Thái tử ra thôi. Hình Tử Vĩ ngơ ngẩn. Chân đều dây bi không có. Người nói ngươi còn nhảy cái gì sức lực đâu. Từ Dương dùng súng khẩu lay một cái đầu của đối phương. Quay đầu nhìn quanh một chút bốn phía. Mới tiếp tục nói ra. A, ngươi không ngồi chủ vị a. Ngươi, con mẹ nó ngươi. Hình Tử Vĩ cắn răng liền muốn đứng dậy. Nhưng bất đắc dĩ hắn hai chân đầu gối bị vỡ nát gãy xương. Nghĩ đứng cũng đứng không nổi. Không ngồi chủ bàn. Ta lưu ngươi làm gì dùng a? Từ Dương thay đổi họng súng nhắm ngay Hình Tử Vĩ quát. CNM, lần lượt XXX các ngươi. Các ngươi vẫn là không mặt mũi. Cang cang, hai tiếng súng vang. Hình Tử Vĩ tại chỗ bị giết. Từ Dương quay đầu lại. Sẽ họng súng trực tiếp đè vào Lê Cửu trên đầu. Cho đi Tân Hương 700 người gọi điện thoại. Để bọn hắn lập tức cho ta hồi Diêm Vương nhảy phạt đứng. Lê Cửu trừng mắt nhìn hắn. Người tiến đến, cũng không tốt đi a. Cang, Từ Dương cúi đầu một thương. Ừng ực, Lê Cửu nháy mắt ngã nhào trên đất. Đùi máu tươi ào ào chảy ròng. Ngươi, ta nói ta phải đi sao? CNM, ai nói cho ngươi ta muốn đi rồi? Từ Dương họng súng chỉ vào Lê Cửu quát. Con mẹ nó chứ lập xong di chúc tới. Lê Cửu triệt để mộng mất. Gọi điện thoại, Từ Dương lần nữa quát. Lê Cửu hoàn toàn phục mềm. Hắn không phải Hình Bàn Tử Mã Tử, mà là Long Hưng cổ đông một trong. Đồng thời trong phòng còn có Tinh Diệu đỉnh cấp cao tầng. Cùng chính vụ thự làm việc chỗ chủ nhiệm. Những người này cái nào cũng không thể tùy tiện không có a. Vì lẽ đó hắn nháy mắt móc ra điện thoại. 5 phút sau, đã đánh xuyên qua Trương Lượng khu vực phòng thủ Bách Thắng An bảo đội xe. Vừa hướng phía trước chạy được không đến 3 cây số. Đột nhiên tiếp đến rút lui điện thoại. Vì cái gì? Trời đâu? Dâu quay nón nổi trận lôi đình quát hỏi. Con mẹ nó chứ đánh vào đến. Nhân viên giảm bớt 1/5. Lúc này ngươi để ta lui sao? Đưa tiền kim chủ bị trói. Ngươi nói lui không lùi. An bảo công ty quản lý nhíu mày nói ra. Tranh thủ thời gian trở về. Ngoặc kép, Tân Hương Phong Lực thôn. Lão Lý cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại. Thấy trên màn hình điện thoại di động chỉ nổi lên một chữ. Thỏa đáng. Tần Vũ lại gần. Nhìn xem một chữ này. Nước mắt cơ hồ không cầm được muốn chảy ra. Cùng lúc đó, Ôn Bắc Lương mang theo lịch chiến đám người đã lao thẳng tới bảo trong. Đoạn này cao xê rất dài. Tất cả đường nét đều cần tề đầu tịnh tiến. Dần dần đẩy ra. Đại gia từ từ xem. Chớ thúc. Bởi vì một ngày phát 20 chương cũng phát không hết cái này nhất đoạn. Hôm nay 5 chương. Ngày mai sáng sớm nghỉ ngơi. Ban đêm 3 chương liên phát. Cảm ơn mọi người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.